Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2487. Chương 2487. Cột sắt là ai? Vạn Vũ muốn đi làm lính. Ở năm 2015 là không hy vọng gì. Chỉ có thể gửi hy vọng vào 16578 tháng động viên. Từ 135 bắt đầu, quốc gia liền thay đổi đi qua thu đông quý động viên thói quen. Đổi là mùa hè động viên. Hàng năm 7-8 tháng bắt đầu động viên. Đến tháng 9 liền phục vụ. 7-8 tháng thời điểm Vạn Vũ vừa vặn tốt nghiệp trung học. Nếu như xuất trình lên đến tháng 9 cũng chỉ đi bộ đội. Nhớ tới động viên thời gian, Vạn Phong liền nhíu mày một cái. Năm nay tháng 7-8 là một thời kỳ đặc thù. Chính là ti kêu cửa nhà thế cục khẩn trương thời điểm. Năm 2016 là một đặc biệt đặc thù niên đại. Cái này một năm bởi vì Nam Bộ hải vực một đại sự mà ti kêu ở trên quốc tế hình tượng đột nhiên đổi cái nhìn. Do dĩ vãng phòng thủ bắt đầu chuyển hướng là phản kích. Đổi mở tới nay đến nay, ti kêu cũng là một bộ nhẫn nhục chịu đựng dáng vẻ. Từ tiến vào thập niên 90 đến nay, Tây Phương đối với ti kêu từng có mấy lần động thủ áp chế cơ hội. Nhưng đều bị giả tưởng mê muội hoặc là trời xui đất khiến bỏ lỡ. Gần đây hai lần chính là 2008 và 2013. Nhưng đều bị ti kêu lấy một ít lĩnh vực thỏa hiệp hoặc là bốn lạng địch ngàn cân chiêu pháp cho hóa. Giải. Năm 2016 bởi vì Nam Bộ vùng biển đại tự nhiên quỷ phủ thần công chuyện. Tây Phương cho rằng có cần phải cho không nghe lời ti kêu điểm màu sắc xem. Tây Phương một ít thế lực lấy là lần nữa lấy hất bàn tử mượn cớ còn có thể bức bách ti kêu ở một ít lãnh vực làm ra nhượng bộ. Nhưng là để cho bọn họ mới liệu không kịp phải. Ti kêu lần này lại trước thời hạn cầm bàn dơ lên. Chuyện này liền cơ hồ ra toàn thế giới người dự liệu. Vì vậy, năm 2016 nhất tuồng tính một màn xuất hiện. Hai cái khí thế hung hăng mà đến hàng không mẫu hạm đội quay đầu chạy vô ảnh vô tung. Lưu lại toàn thế giới người ánh mắt ở trong gió xốc xếch. Cái đó tuyên bố tối nay khai chiến tư lệnh hạm đội mấy tháng sau liền bị cách chức đến nước Úc làm quan ngoại giao đi. Đối với nào đó siêu cấp nước lớn mà nói, đây là một cái cực kỳ rớt phân sự việc. Hạ một năm, dẫn đầu chế tạo Nam Hải tranh chấp Đông Nam Á nào đó nước nhỏ ở nhiệm kỳ kế tổng thống sau khi nhậm chức lập tức liền vòng vo hướng gió. Cũng chính là từ ngày này trở đi, nguyên vốn cũng không phải là một khối thiết bản Tây Phương thế giới bắt đầu lục đục với nhau. Bất quá hiện tại mới 15 tháng chạp. Những chuyện này phát sinh còn cần nửa năm thời gian. Lúc này chính là Bắc Phương nông gia từng giết năm heo thời điểm. Trên lịch sử Bắc Phương thì có giết heo mời khách nói một chút. Giết heo cùng ngày, chủ nhà sẽ mời mấy cái mình người thân bạn tốt tụ chung một chỗ ăn thịt uống rượu. Đây đã là không biết có bao nhiêu năm phong tục. Trước kia sinh hoạt trình độ thấp thời điểm đúng là vì ăn uống. Khó khăn được thời điểm ăn Tết đánh một lần dâng đồ ăn. Nhưng là hiện tại theo sinh hoạt nâng cao, nó đã phát triển thành một loại giao tế phương thức. Một ít có lui tới làm ăn người và chân thực bạn tốt mượn ăn thịt tụ chung một chỗ. Cười nói gian là có thể cầm năm sau một ít làm ăn cái gì nói chuyện. Mặc dù là một kiện không đáng giá được sách lớn đặc biệt sách sự việc. Nhưng ở nông thôn giết heo mời khách coi như là một đại sự mà. Bởi vì cái này quan hệ đến vấn đề mặt mũi, bị nhiều người mời thuyết minh ngươi còn có thể chịu đựng nhân duyên tốt. Nếu như không người mời ngươi thuyết minh người ngươi duyên vô cùng thúi. Hiện tại, nhân duyên thúi người cơ hồ ngươi đại biểu chính là một người thất bại. Không có nhân mạch ở đương kim thế giới có thể thành công chỉ là số rất ít. Bệ bếp sau đào giếng, nóc phòng người mở cửa nhà định trước qua không tốt, bất quá bị người quá nhiều kêu đi ăn thịt cũng là kiện chuyện phiền não mà. người ta kêu ngươi quay đầu ngươi vậy phải gọi người ta trả lễ lại sao? Nhưng là bị người gọi số lần quá nhiều, ngươi trở về mời thời điểm ngươi tới tự nhiên cũng chỉ nhiều. Nếu như trong nhà nuôi heo nhỏ đợi mời hoàn khách, căn bản cũng chỉ còn dư lại không dưới bao nhiêu thứ. Khoa trương thời điểm trong nhà giết một con heo nhỏ thậm chí còn không đủ ăn. Cái này còn là khá một chút. Quản lớn nhỏ trong nhà còn nuôi heo. Những cái kia trong nhà không nuôi heo ngươi nói nên giải thích thế nào? Vạn Phong nhà chính là cái này loại không nuôi heo gia đình. Hắn phụ mẫu từ Hắc Long Giang rời hồi Tương Uy. Vạn gia liền lại cũng chưa từng nuôi heo. Những năm trước đây ăn Tết. Còn từ biết gốc biết rể người ta mua một đầu hai đầu heo trở về giết. Cái này hai năm dứt khoát liền heo vậy không mua. Ngày thường ăn thịt chính là đến trên thị trường mua. Dĩ nhiên cũng phải cần biết gốc tích. Loan Phượng ở mua thịt heo lên có thiên phú. Bỏ mặc cái gì thịt nàng một mắt là có thể nhìn ra tốt dựa vào. Muốn cầm heo nái lão công heo thậm chí là bệnh heo heo chết thịt lừa bịp nàng là cũng không có cửa. Người nào đó liền nói nàng đời trước nhất định là hao thiên khuyển. Nếu không là mau sẽ đối với thịt như thế nhạy cảm. Hàng năm đến một cái lúc này, người nào đó nhận được ăn thịt mời giống như trời tuyết bay tán loạn tuyết phiến như nhau. Thiếu thời điểm 18 cái, nhiều lúc 35-10. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-cong-nối-dien-vi-in-vi-ai-en-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.